Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Ly khai Quỷ Hải Tuyệt Vực. Nam Hải, Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong. Không trùng trong đảo, Tần Phong thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở một đỉnh của ngọn núi bên trên. Một bộ bạch y mờ mịt, anh tuấn uy vũ khuôn mặt tăng thêm mấy phần văn nhã khí chất. Giống như một tên tập võ thư sinh, con người sâu thẳm, ở nơi sâu xa có một vệt nhạt hào quang màu vàng kim nhạt tồn tại. Thần dị phi thường, Tần Phong hướng về bốn phía xem xét mắt, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Một cái chớp mắt chính là đi qua 2 tháng, từ Tần Phong bế quan cho tới bây giờ. Đã qua 2 tháng, 2 tháng, ngươi liền tăng lên tới trình độ như vậy. Thật là quái vật, lấy ngươi bây giờ thực lực, cùng so với lúc trước Sở Thiên Giật cũng không kém. Ngũ Trảo Giao Long mở miệng nói, ô, cùng Thiên Giật kiếm khách tương đối. Tần Phong ánh mắt khẽ động, đến không nghĩ tới 2 tháng đề bạt, càng đạt đến trình độ như vậy. Sở Thiên Giật thực lực rất mạnh mẽ, cơ hồ là nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không thầm nghĩ thể, cũng không có bách linh chi hoa cùng bổn nguyên chi khí. Hay là so sánh không bằng ngươi, ở thiên địa đại thế trên lĩnh ngộ, hắn cũng chỉ là phổ thông kiếm đạo đại thế. Cùng ngươi thế giới đại thế so với, yếu không ít. Thạch tháp bên trong, Ngũ Trảo Giao Long tính kỹ mấy cái, vừa mới biết được Tần Phong vận khí là cỡ nào được. Thực lực là cường đại cỡ nào, chỉ cần thiên tâm đạo thể tồn tại, liền để rất nhiều tu sĩ cũng hít khói. Một người tu sĩ, có một cái trọng yếu nhất tồn tại, đó chính là thể chất. Không giống thể chất, đối với tu vi đề bạt, đối với thực lực trợ giúp đều là không giống nhau. Vũ thể, linh thể, đạo thể, đạo thể tu sĩ có gần như cửu thành xác suất có thể trở thành đạo chi cảnh tu sĩ. Thiên tâm đạo thể, ở rất nhiều đạo thể bên trong đều thuộc về cực kỳ đặc thù. Đối với chiến lực không có quá to lớn đề bạt, nhưng đối với tổng hợp tu luyện, đều sẽ có giúp đỡ cực lớn. Nói cách khác, chính là một loại phụ trợ đề bạt tu luyện tốc độ. Đề bạt chiến lực đặc thù thể chất. Ngươi bây giờ thực lực xác thực không kém gì Sở Thiên Giật. Thế nhưng cái kia Sở Thiên Giật cũng không phải người bình thường. Hắn nên là tới từ một cái cực kỳ khủng bố tông môn. Mà bản thân của hắn, ở cái kia tông môn bên trong chỉ có thể coi là phổ thông. Ngũ Trảo Giao Long hồi tưởng lên lúc trước Thiên Giật kiếm khách chỗ đặc thù, nhắc nhở Tần Phong một tiếng. Nếu là Sở Thiên Giật chỗ tông môn thiên tài, e sợ ở Cửu Châu thế giới, không người có thể so với so sánh. Tần Phong ngươi thiên phú kinh người, Cửu Châu thế giới chỉ là một tòa tiểu thế giới, đối với ngươi hạn chế quá nhiều. Nếu là muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, đại thế giới mới là một cái lựa chọn tốt. Đợi được hoàn thành ngươi 3 lần ra tay, ta sẽ thiết lập phương pháp đột phá đạo chi cảnh, đi tới đại thế giới. Đại thế giới, Tần Phong thì thầm một tiếng. Đại thế giới cũng là hắn mục tiêu chỗ. Chí ít, hắn phải hoàn thành Thiên Giật kiếm khách lưu lại sự tình, tìm đến Thái Thượng Phủ chỗ, đồng thời đem Hàn Phách Ngọc giao cho Thái Thượng Phủ. Đại thế giới ta sẽ đi tới, nhưng hiện tại trước tiên ly khai Quỷ Hải Tuyệt Vực lại nói. Tần Phong nhẹ giọng một lời, nhìn phía trước, Quỷ Hải Tuyệt Vực, Ngũ Trảo Giao Long thì thầm một tiếng. Đây chính là hắn cố hương, có thể bởi cùng Tần Phong ước định, hắn cũng không thể không đứng ở thạch tháp bên trong. Đương nhiên, theo lần này Tần Phong bế quan, Ngũ Trảo Giao Long mơ hồ phát giác Tần Phong thực lực dĩ nhiên không kém gì tự thân. Nếu là đưa ra yêu cầu, Tần Phong cần làm sẽ khiến hắn ly khai. Nhưng cái này làm trái hắn Long tộc kiêu ngạo. Vì lẽ đó, hắn tuyệt sẽ không mở miệng. Tần Phong thì là nhàn nhạt mắt nhìn chính mình giao diện. hai tháng này đến thu hoạch thật sự là kinh người. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, vô thượng cảnh trung kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim long thương quyết, tiểu thành, hóa long thành thần đạo, tiểu thành, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, hỗn nguyên diệt sinh quyền, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thuật pháp, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, nhập môn, thần thông, thôn phệ huyết đồng, ngụy viên mãn, đạo khí, thạch tháp, vẫn diệt hoàn, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, đan dược, tạm thời chưa có, đặc thù, tạm thời chưa có, nhiệm vụ, tạm thời chưa có, nhiệm vụ điểm, 250, giao diện cá nhân trên được giản hóa, như là phổ thông công pháp, cho dù là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, cũng trực tiếp không còn biểu hiện, đương nhiên, ở giao diện trên hay là xuất hiện nhỏ dấu cộng, chỉ cần điểm ra chính là có siêu phàm tuyệt học xuất hiện. Đạo công trong lúc đó cũng chia thành hai hàng, một cái vì là trung giai đạo công, một cái vì là sơ giai đạo công. Thuật pháp bên trong đơn giản một chút, phổ thông đạo thuật cũng đều ẩn giấu đi, chỉ có thiên chiếu truy tung thuật, hổ sát thôn linh thuật, cái này hai môn thuật pháp chảy xuống cho tới thần thông phương diện, thêm một cái đại thần thông, ngũ đế thần quang. Ngũ đế thần quang chỉ là nhập môn thôi, muốn sắp tới tăng lên tới tiểu thành, đại thành, thậm chí viên mãn cảnh giới, cần lấy ngũ hành bảo vật đến phụ trợ tu luyện, tầm thường thủ đoạn cũng không dễ dàng đạt đến. Cho tới thần thông thôn phệ huyết đồng, nhắc nhở vì là ngụy viên mãn, y theo Tần Phong suy đoán, chỉ có chính thức đạt đến huyết mục huyết đồng tầng thứ, hoặc là cướp đi huyết mục huyết đồng, mới vừa đạt tới chính thức viên mãn. Nhưng Tần Phong đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú. Một môn phổ thông thần thông thôi, cho dù là lại quá cường đại, cũng chỉ là thần thông, không sánh được ngũ đế thần quang. Cảnh giới bên trên, Tần Phong đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ, không phải là đơn giản vô thượng cảnh trung kỳ. Sắp đột phá đạo vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Tuy nói hắn đem đại đa số bách linh chi hoa, bổn nguyên chi khí hiệu quả đều dùng đến tăng lên thế giới đại thế lĩnh ngộ, nhưng hai người đều là trung giai đạo phẩm chân dược, cho dù là một số ít đối với tu vi đều có không tầm thường trợ giúp. Lấy trước mắt cảnh giới, lại phối hợp rất nhiều đạo công thủ đoạn, cùng trung giai đạo khí bát bảo kinh long thương, Tần Phong thực lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm, e sợ liền hắn một chiêu cũng không chống đỡ được. Thực lực, cùng so với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều muốn đến cường đại. Thậm chí đạt đến ngũ trảo giao long các loại nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Cho tới thực lực chân chính làm sao, Tần Phong cần tìm người nghiệm chứng, ngũ trảo giao long tựa hồ là một cái không sai đối tượng. Thế nhưng ngũ trảo giao long không muốn, nhiệm vụ tạm thời chưa có, bởi hai tháng này đều tại bế quan, tự nhiên là sẽ không xuất hiện nhiệm vụ cái này tuyển hạng. Nhiệm vụ điểm cũng là duy trì 250 điểm, nhưng y theo Tần Phong đối với trình tự hiểu biết, hắn đột phá đến vô thượng cảnh, nhiệm vụ về sau tất nhiên sẽ tồn tại nhiệm vụ điểm tồn tại. Đây là một loại trình tự ứng đối túc chủ nhu cầu biến hóa. Dù sao trình tự là y nhân mà tồn tại, đơn giản kiểm tra tự thân tình huống về sau, Tần Phong quét mắt không trùng đảo, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc ly khai không trùng đảo. Quỷ hải tuyệt vực rất nguy hiểm. Đó là đối với vô thượng cảnh trở xuống tu sĩ cùng đại đa số vô thượng cảnh tu sĩ mà nói. Nhưng đối với Tần Phong tầng thứ này tu sĩ, quỷ hải tuyệt vực chỉ có thể coi là phổ thông, chỉ có một ít đặc thù chi mới tính được là trên nguy hiểm. Đại đa số địa phương cũng chỉ là để làm phổ thông hải vực thôi. Tử Lôi Thiên, Hải Long Quyền cũng không tính là gì. Không tới hai ngày thời gian, Tần Phong ly khai quỷ hải tuyệt vực. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.